Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 280, Tô Gia át chủ bài đại chiến bộc phát, Vô Ưu Vương cùng Tô Tín hai người thiên nhân trí cường giả giao thủ. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều tựa như nổ tung đồng dạng. Ầm ầm, nổ rung trời từ thiên khung bên trên vang lên, giống như giống hết y như là trời sập. Nguyên bản đen nghịt tầng mây trực tiếp tại hai người trong lúc giao thủ nổ tung, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ. Mắt trần có thể thấy khí kình tại bầu trời bên trong lấy hai người giao kích trung tâm khuếch tán ra đến. Hình thành mắt trần có thể thấy hủy diệt sóng khí, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt ra từng đạo màu xám trong suốt chân không, thoạt nhìn tựa như là không gian đều bị đánh nát một dạng, bị đánh ra khỏi từng đầu vết nứt không gian. Bất quá đây cũng không phải là vết nứt không gian, mà là không gian bị đánh thành rồi chân không, cho nên hiện ra bộ dáng như vậy. Mặt đất cũng trong nháy mắt này phát sinh chấn động, để cho người ta nảy sinh một loại lay động cảm giác. Đây là rung động một màn, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài. Vô luận là Vô Ưu Vương bên kia đại quân hay là Trần Xuyên bên này, tất cả mọi người không khỏi rung động mở to hai mắt nhìn, lần thứ nhất mắt thấy thiên nhân cường giả chân chính lực lượng. Dạng này lực lượng đủ để cho bất kỳ cái gì thiên nhân phía dưới người tuyệt vọng. Đây mới thực là thiên uy, thiên địa sức mạnh to lớn. May mắn Vô Ưu Vương cùng Tô Tín hai người giao thủ là ở trên không trung, nếu là tại mặt đất hoặc là tầng trời thấp, vẹn vẹn cái này giao thủ bộc phát nảy sinh lực lượng dư ba, đối bọn hắn mà nói đều là tính chất hủy diệt đả kích. Tô Tín, đây chính là ngươi thực lực sao? Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ có chút thực lực ấy mà nói, như vậy hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Trên không trung, Vô Ưu Vương mở miệng lần nữa, lại là một kích này giao thủ, hắn thân ảnh đứng thẳng tại chỗ không chút sứt mẻ, mà Tô Tín lại trực tiếp bị chấn tại trên bầu trời rút lui mấy bước. Rất rõ ràng vừa rồi một kích kia không thể hoàn toàn tiếp lấy Vô Ưu Vương lực lượng, rơi xuống hạ phong. Vương gia thực lực cao tuyệt, Tô Tín bội phục. Chẳng qua nếu như vương gia cảm thấy dạng này liền có thể đánh bại dễ dàng ta Tô Tín mà nói, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Tô Tín. Tô Tín lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại là thần sắc ung dung cười nhạt một tiếng. Vậy liền để bản vương nhìn xem, ngươi Tô Tín đến tột cùng có cái gì át chủ bài bản sự, cho ngươi có tự tin đối phó bản vương. Đông! Như thần trung mộ cổ, bầu trời bên trên lại lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, Vô Ưu Vương đổi chỉ thành quyền, thân ảnh vừa xài bước ra. Tay phải huy quyền đánh ra, nhất thời toàn bộ bầu trời đều giống như trực tiếp bị một quyền này đánh sập một dạng, mảng lớn tầng mây không khí đều trực tiếp bị đánh từ bầu trời bên trong đè xuống đến, nhìn qua tựa như là toàn bộ bầu trời đều lập tức sụp đổ xuống dưới đồng dạng. Chắc chắn sẽ không để cho vương gia thất vọng. Tô Tín cao giọng cười một tiếng, mặc dù trước đó một kích rơi vào hạ phong, thế nhưng thần sắc trên mặt vẫn như cũ không sợ chút nào, cũng đi theo bước ra một bước lại lần nữa, đón lấy Vô Ưu Vương. Lần này hai người không cần phải nhiều lời nữa, trước đó một kích đều chỉ là cả hai dò xét tính công kích, dò xét lẫn nhau hư thực, mà bây giờ đã lại không cần thiết. Đại chiến triệt để bộc phát, hai người đại chiến đến bầu trời cao hơn, tại hai người giao thủ phía dưới, nguyên bản đen nghịt tầng mây triệt để nổ tung, nổ rung trời đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt Vô Ưu Vương cùng Tô Tín liền chạm mấy chục đòn. Vừa bắt đầu hai người thân ảnh còn không có tới gần cách không đối đầu thời điểm đám người còn có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người thân ảnh. Thế nhưng đợi đến cuối cùng, hai người thân ảnh triệt để tới gần quấn lấy đến cùng một chỗ lúc, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, những người khác đã hoàn toàn thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ có thể từ cả hai giao thủ trên thân bạo phát đi ra quang mang để phán đoán hai người vị trí. Thoạt nhìn tựa như là hai tia chớp quấn quýt lấy nhau đồng dạng. Quả nhiên, Tô Tín thực lực yếu nhược tại Vô Ưu Vương một bậc. Trần Xuyên ánh mắt sáng ngời, nhìn xem trên bầu trời giao thủ hai người, hắn xem rõ ràng, trong lúc giao thủ, Tô Tín rõ ràng rơi xuống hạ phong. Mặc dù cũng có thể cùng Vô Ưu Vương quấn lấy không có trực tiếp hiển lộ, bại thế, nhưng từ giao thủ nhìn lại, mỗi một lần đụng nhau, Tô Tín lực lượng đều muốn yếu hơn Vô Ưu Vương một bậc. Khóe mắt liếc qua lại nhìn về phía bên cạnh Tô Văn, đã thấy Tô Văn một mặt thong dong lạnh nhạt, không thấy chút nào thần sắc lo lắng, giống như trước đó, tựa như 10 phần xác định nhà mình lão tổ nhất định có thể thắng đồng dạng. Trần Xuyên không xác định Tô Tín có phải hay không hoàn toàn không có thấy rõ ràng tình huống mà mê chi tự tin, nếu như vô lý. Như vậy vấn đề này đã làm cho nghĩ sâu xa, chỉ sợ đúng như hắn trước đó suy đoán, Tô gia còn có át chủ bài. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về không trung. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, đang trước mặt vài dặm bên ngoài dưới chân núi trên quan đạo, ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, xa xa chỉ gặp mảng lớn áo giáp đại quân giống như thủy triều từ trên quan đạo dùng để. Là Vô Ưu quân. Một người tướng lĩnh nhất thời lên tiếng, biết đây nhất định liền là Vô Ưu Vương đại quân. Bày trận, chuẩn bị nghênh địch. Tô Văn cũng là lập tức ánh mắt ngưng tụ, lúc này lên tiếng quát to. Ầm, ầm. nhất thời cùng kêu lên đại quân bày trận áo giáp tiếng vang lên. Bất quá mọi người ở đây coi là đại chiến sắp bộc phát thời khắc, nơi xa dưới chân núi xuất hiện Vô Ưu Vương đại quân lại là ngừng lại, mặc dù cũng nhóm tốt rồi trận, lại cũng không có xông lại. Tổng binh, bọn họ ngừng, phải xuất kích sao? Phó tổng binh Chu Tranh nhìn hướng Tô Văn. Tô Văn thần sắc hơi động, hắn đại khái đoán được đối phương ý tứ, chỉ sợ là muốn đợi Vô Ưu Vương cùng nhà mình lão tổ đại chiến kết thúc phân ra thắng bại. Đến lúc đó, nếu như Vô Ưu Vương chiến thắng, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp mang theo đại thắng chi thế nghiền ép lên đến, trực tiếp thừa thắng xông lên, hoàn toàn có thể giảm bớt lượng lớn không tất yếu thương vong, có hay không bây giờ liền giao chiến mà nói, coi như chiến thắng, khẳng định cũng tổn thất nặng nề. Bất quá vừa vặn, đối phương là ý định này, mà hắn cũng vừa vặn là ý định này, muốn đợi nhà mình lão tổ chiến thắng sau lại thừa thắng xông lên, không muốn bây giờ liền giao chiến, tăng thêm thương vong. Không cần, nghiêm trận đề phòng, nghe ta mệnh lệnh, đợi ta hạ lệnh lại xuất kích. Tô Văn nói, toàn quân bày trận, đợi vương gia đánh bại Tô gia lão tổ, liền theo ta xuất kích một lần đánh tan Tô quân. Vô Ưu quân bên trong, dẫn đầu đại tướng Tần Vũ nói. Vâng, hai bên đại quân đến đây đối chỉ trụ, đều không có lập tức động thủ, mà là chờ mong riêng phần mình thiên nhân chiến thắng sau lại thừa thắng xông lên. Ầm ầm, trên bầu trời, đại chiến đến sôi trào, Vô Ưu vương cùng Tô Tín giao thủ càng ngày càng kịch liệt. Dần dần, có đỏ bừng máu tươi bắt đầu từ trên bầu trời nhỏ xuống, kia là Tô Tín, trên thân bắt đầu xuất hiện thương thế, khóe miệng có đỏ tươi máu tươi tràn ra. Đây chính là người có can đảm đối kháng bản vương sức mạnh sao, Tô Tín. Vô Ưu vương thanh âm giờ khắc này lại một lần nữa vang lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Tô Tín. Nếu như người tài năng chỉ có thế, vậy liền chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bại phong đi. Phốc! Trên bầu trời, đỏ bừng máu tươi lại lần nữa, từ Tô Tín trong miệng tràn ra, thân hình lại một lần nữa bị Vô Ưu vương đánh lui. Vương gia quả nhiên là vương gia, khó trách triều đình nhiều năm như vậy cũng không dám chủ động đối vương gia xuất thủ. Thực lực như thế, Tô Tín bội phục, bất quá vương gia nếu như coi là Tô Mỗ cũng chỉ có điểm ấy át chủ bài mà nói, vậy liền quá coi thường ta Tô Tín. Lúc này, cho dù bị thương, Tô Tín trên mặt, nhưng như cũ không lộ vẻ sợ hãi, trái lại vẫn như cũ thong dong, khẽ mỉm cười nói. Như vẻn vẹn chỉ là chút thực lực ấy cùng thủ đoạn mà nói, Tô Mỗ hôm nay cũng sẽ không đến đây đối phó vương gia, bất quá, ta át chủ bài, vương gia ngươi, hoàn toàn không biết gì cả. Vô Ưu vương nhất thời ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Tô Tín trên mặt ung dung tự tin nụ cười, trong lòng đột nhiên một tia dự cảm không tốt. Lúc này, chỉ gặp Tô Tín chợt hai tay mở rộng, cười vang nói. Ma kiếm vừa ra, ai dám tranh phong, vương gia, ta át chủ bài, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Vù vù. Trong chốc lát, càn khôn biến sắc. Giữa thiên địa, vô tận huyết quang bỗng nhiên xông lên tận trời, trực tiếp hóa thành một đạo cực lớn huyết sắc cột sáng, xuyên qua thiên địa. Trong cột sáng, một thanh tràn ngập vô tận giết chóc khí tức hủy diệt huyết sắc trường kiếm cũng chậm rãi hiển lộ ra. Vô Ưu vương nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, nghẹn ngào thốt ra. Ma kiếm! Mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút.